Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 109, tiễn đưa. Thập phương Tùng Lâm cái này sạp hàng sự tình lệnh Triệu Nhiên có chút đau đầu. Bất quá cái này còn không phải việc cấp bách. Trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất, liền là đại sư huynh thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư một chuyện. Bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngoại trừ giúp lão sư hả giận, bảo hộ lâu quan danh vọng không bị hao tổn tổn thương bên ngoài, Triệu Nhiên sau cùng một điểm tâm tư liền là nghĩ dày vò nhìn xem cái này mấy nhà tông môn phía sau đến tột cùng còn có ai, bọn hắn còn muốn làm cái gì. Trước mắt hắn có thể nắm giữ tình huống là Long Hổ Sơn phương diện, đây là Trương Nguyên Cát tự tác chủ trương. Ý đồ kia ngay cả Long Hổ Sơn Trương thị dòng chính cửu cô nương đều không rõ ràng. Sùng Đức Quán phương diện thì rất có thể là vì cứu ra Cảnh Chí Ma, hoặc là nói là vì tiêu trừ Cảnh Chí Ma. Cảnh Chí Vũ một án đối Sùng Đức Quán ảnh hưởng trái chiều. Còn Du Long Quán cùng Cố thị Sơn Trang thì là muốn đem lâu quan đặt vào thế lực của bọn hắn bên trong. Triệu Nhiên mấy ngày này lại tìm thời gian một lần nữa đi gặp lão sư Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc tâm tình đã bình phục, có thể đủ tốt cùng hắn nói chuyện. Dựa theo lão sư thuyết pháp, đối phương tựa hồ đưa ra một đầu không thể tưởng tượng con đường tu hành. Triệu Nhiên nghe về sau hoàn toàn không thể tiếp nhận, đem quyền hành trả lại hoàng đế. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đạo môn không thể chỉ đạo cùng can thiệp chính vụ, thiên hạ này vẫn là đạo môn sao? Hắn công đức lực còn thế nào góp nhặt? Không có công đức lực, hắn làm sao tu hành? Trở lại Đại Quân Sơn Động Thiên, Triệu Nhiên liếc thấy gặp thiên thượng nhân gian bên ngoài, vài miếng dài đến hơn một trượng trong suốt cánh lông vũ bên trong kẹp lấy phỉ thúy khay ngọc. Đây cũng là lâu quan bản môn phi hành pháp khí Thanh Vũ Bảo Cánh. Thiềm cung tiên tử xuất Hoàng Sơn Quân, thông cánh tay chân quân, linh lang nguyệt ảnh, hắc bạch đạo nhân, thân khương tử, ngũ sắc đại sư, thanh điền cư sĩ, nhã thấp đạo nhân, loại con lừa quân một đám linh yêu vây chung quanh. Còn có nghênh khách tùng cùng mã thượng công riêng phần mình tay nâng bàn ăn. Trong mâm là bầu rượu cùng chén rượu, Dư Chí Xuyên mang theo một đám lâu quan đệ tử, bao quát Khúc Phượng Hòa, Phong Đường, Khúc Phượng Sơn, Viên Lâm, Triệu Hảo các loại, có khác Tống Vũ Kiều mang theo mấy cái vấn tình tông khôn đạo. Ngay tại là đi xa Chiết Giang Ngụy Chí Chân bọn người tiễn đưa. Trong đám người còn có Quách Thực Vĩ chờ tán tu cũng ở trong đó cười cười nói nói. Triệu Nhiên nhìn xem một màn này, nhìn xem nhân số càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt Đại Quân Sơn Động Thiên, không khỏi hào hào mừng rỡ. Thật có lỗi, đã về trễ rồi, để chư vị đợi lâu. Gặp hắn trở về, mọi người nhao nhao chào hỏi, mau tới, chờ đã lâu, tiểu sư thúc, ta cũng nghĩ đi quan chiến. Triệu Hành Tẩu, vì sao không hẹn tại chỗ hẻo lánh đấu pháp đâu? Nhất định phải chọn tới môn đi. Chúng ta yêu tu không thể đứng ngoài quan sát hảo hí. Ai, thật sự là việc đáng tiếc. Triệu Hành Tẩu, đồ tể cùng thẩm tài chủ đã sớm lên đường nhiều ngày. Bọn hắn nói không phép nhân khí đi đến. Chuẩn bị một đường du sơn ngoạn thủy. Triệu Nhiên cười lần lượt đáp lại. Lại đem Khúc Phượng Hòa kéo qua. Nắm chặt tu hành, quay đầu ta cùng đại sư huynh nói một tiếng, ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận Bạch Mã Viện phương trưởng chuẩn bị. Không phải nói muốn hoàng, quan cảnh tu sĩ mới đủ tư cách sao? Ngươi nhập hoàng quan chuyện sớm hay muộn, ngộ biến tùng quyền mà thôi. Tào, Trang hai vị không phải cũng đồng dạng đi làm phương trưởng. Ngươi nhìn có ai nói này nói kia? Quay đầu ngươi đem lập đàn cầu khấn khoa nghi nhặt lên ôn tập một chút. Những vật này trước kia tại Quân Sơn Miếu ngươi cũng rất quen thuộc. Chắc hẳn không có vấn đề. Vậy thì tốt, Nghe tiểu sư thúc an bài, Tống sư tỷ, ngươi lần này không có ý định đi xem náo nhiệt. Tống Vũ Kiều nhếch miệng, mấy người sư tỷ sư muội đều bị ngươi phái kém ra ngoài nhậm chức. Lão sư lại đúng lúc bế quan, ta chỉ có thể để ở nhà cho lão sư hộ pháp. Lâm sư thúc là muốn phá cảnh sao? Năm ngoái tại Hồng Nguyên Thành đánh xong kia một cầm, lão sư liền rất có sở ngộ. Trước đó vài ngày đi chủ phong tiểu thế giới bái kiến Long Dương tổ sư, trở về liền bế quan, thật sự là rất tốt. Vậy liền cầu chúc lâm sư thúc thuận lợi nhập luyện sư cảnh. Triệu Nhiên lại quay đầu tìm Thiềm Cung tiên tử. Tiên tử ngươi chừng nào thì bế quan a? Thiềm Cung tiên tử nói, chờ ngươi trở về về sau đi. Động thiên bên trong không có người lo liệu, bản cung không yên lòng. Ngụy Chí Chân, Thanh Im đạo nhân, Lạc Chí Thanh đều đứng tại Thanh Vũ bảo cánh bên cạnh. Triệu Nhiên chen vào hỏi, Thanh Y đạo nhân cũng đi? Thanh Y gật đầu mỉm cười, náo nhiệt như vậy, đi xem một chút tán tản gia tâm cũng tốt. Ngụy Chí Chân nói, lão sư tại hậu sơn, hắn liền không ra tống hành, nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện ra, lại cho hắn chút thời gian chậm rãi. Triệu sư thúc cũng nói nàng lười nhác xuống tới, kỳ thật ta nhìn đều như thế. Đúng, ngươi về sau đừng kêu nàng sư bá, sửa đổi một chút miệng, gọi sư thúc. Nàng vốn là so lão sư tuổi tác tiểu. Triệu Nhiên im lặng, đại sư huynh ngươi lúc nói lời này có thể hay không nhỏ giọng một chút? Lạc Chí Thanh hướng Triệu Nhiên chép miệng, uống rượu, mau mau. Lại là nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công bưng rượu bàn xông tới. Triệu Nhiên ngay cả uống ba chén, hướng đám người phất phất tay, cùng Ngụy Chí Chân, Lạc Chí Thanh, Thanh Y cùng một chỗ leo lên Phỉ Thúy Khay Ngọc. Những cái kia trong suốt cánh lông vũ như chuồn chuồn cực tốc rung động. Chở Triệu Nhiên một nhóm bốn người, qua thong giây lát liền ra đại quân Sơn Động Thiên, Chiết Giang Cù Châu Lạn Kha núi, chủ phong cầu đá dưới núi, là một cái sâu thảm động sâu. Bất quá người bình thường tới chỗ này là không gặp được cái sơn động này, nó bị huyễn trận che lấp, chỉ có thể nhìn thấy to lớn thạch lương. Từ đây mà vào chính là bị liệt là Thanh Hà thứ 8 động thiên Du Long Quán. Động thiên cũng không lớn, kéo dài mà uốn lượn, bên ngoài tràn ngập nồng đậm mây mù, như là trường long chiếm cứ tại trời quang mây tạnh ở giữa. Vì vậy gọi tên Du Long Quán. Tại đạo tạng bên trong, sớm nhất liên quan tới tòa này động thiên ghi chép là Trái Tiên Thái Hư chân nhân Xích Tùng Tử cùng nó nữ Thiếu Khương ở chỗ này tu luyện. Bởi vậy bị cho rằng là Lạn Kha Sơn động trời người phát hiện. Cho nên chủ điện cung phụng chính là Xích Tùng Tử cùng Thiếu Khương. Mà đệ nhị trọng trong đại điện thì cung phụng Thiết Quải Lý Hòa Lữ Động Tân Chi Tượng Thần. Hai vị chân tiên ngồi tại trước bàn đá đánh cờ, bên cạnh đứng ngẩn người một cái cầm búa tiểu phu, chính là xem cờ Vương Chất. Phía sau thì là Du Long Quán sáng lập ra môn phái tổ sư Nhiếp Sư nói tượng thần. Tay nâng một quyển tố thư, là năm đó Nhiếp Tổ gặp Thái Tiên Nhân lúc đến thủ cung điện về sau. Bích bên khe suối ngày trễ trong đình, Thủy Vân San đang ngồi ở một vị trước mặt lão già. Yên tĩnh chờ, vị lão già này chính là Du Long Quán quán chủ, Thủy Vân San cha, đại luyện sư Thủy Hương Hầu. Thủy Hương Hầu chậm rãi lật xem trên bàn đá bốn bản Quân Sơn bút ký. Từ hôm nay năm thứ hai kỳ một mực nhìn thấy thứ năm kỳ, trọn vẹn nhìn hai canh giờ mới đọc qua hoàn tất. Thủy Vân San liền tại bên cạnh hắn an tĩnh đợi hai canh giờ. Rất có ý tứ, rất có ý nghĩ. Thủy Hương Hầu lại từ thứ năm kỳ bút ký bên trong rút ra kia chương Thủy Nương Thổi Tiêu Đồ. Lối vẽ tỉ mỉ màu họa trang rời. Một bên nhìn một bên tán thưởng. Họa đến cũng cực kỳ tinh xảo. Trước kia chưa bao giờ thấy qua loại này bút pháp. Tuy nói hứng thú thấp kém một ít, nhưng lại cực kỳ chân thực, cực kỳ giống người sống. Ân, cũng giống cực kỳ ngươi. Thủy Vân San xấu hổ hô một tiếng. Phụ thân, Thủy Hương Hầu cười cười. Ta nói loại này, nói như thế nào? Tập San, ta nói cái này Tập San có ý tứ. Không phải nội dung bên trong, mà là cái này mấy giữa kỳ hiện ra mưu đồ cùng sách lược. Chủ đề tươi sáng, trọng tâm đột xuất, mỗi một kỳ đều có thiên về điểm. Lại lấy đại lượng hỗn loạn văn tự nghe nhìn lẫn lộn. Lấy tin đồn khởi xướng phản kích. Hết lần này tới lần khác hắn lại tự nhận là tin đồn. Là truyền ngôn, là không có nương tựa phỏng đoán. Để người rất khó bắt được sơ hở. Không tầm thường a, một vòng bộ một vòng. Tầng tầng trải xếp, tạo thật tốt thanh thế lớn. Lâu quan có cao nhân a, là ai? Cái này gọi xuyên thượng tàu tổng biên là ai? Thủy Vân San nói, hỏi thăm rõ ràng, xuyên thượng tàu tên Dư Chí Xuyên, là Giang Đằng Hạc đồ đệ. Nhưng cảnh ra cái kia bị giam lên tiểu tử nói, người sau lưng là Triệu Chí Nhiên. Thủy Hương Hầu gật đầu nói, lâu quan thế hệ này, từng cái đều thật bản lãnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục